Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 487, Vương Hưng thu nghĩa tử. Hầu gia, có một số việc ta muốn hướng ngài giải thích rõ, lầu ba bên trong thư phòng. Kỷ Đạt vẻ mặt câu nệ nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch cười nói, chuyện gì yêu cầu giải thích à? Kỷ Đạt giải thích. Ta không biết ta làm rồi chuyện gì, để cho ngài đối với ta sinh ra hoài nghi. Ta muốn hướng ngài giải thích một chút. Ta đối thái tử tuyệt đối trung thành. Đối với ngài cũng giống như vậy. Tô Bạch cười khoát tay một cái nói. Ngươi không cần đối với ta trung thành. Ngươi chỉ cần đối thái tử một người trung thành là đủ rồi. Lại nói tại sao ngươi sẽ loại nghĩ gì này? Ngươi cảm thấy ta đang hoài nghi ngươi. Kỷ Đạt ngẩn ra, sau đó đem hắn chính mình đẩy muốn nói ra. Tô Bạch nghe xong cười một tiếng, phất tay một cái tỏ ý đối phương ngồi xuống. Nhìn Kỷ Đạt cười nói, ta cũng không có hoài nghi các ngươi bất cứ người nào. Ngươi cũng tốt, Khâu Công Công cũng tốt, bộ kia họa cũng là không phải châm đối hai người các ngươi. Kỷ Đạt sững sờ. Sau đó sắc mặt đại biến. Kinh hoàng nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch nhẹ nhàng gật đầu nói. Ngươi là không phải một cái người ngu. Hẳn minh bạch ta những lời này là ý gì. Giống như ta trước nói. Ta không có hoài nghi qua ngươi. Bây giờ, nói cho ta biết. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Kỷ Đạt hơi do dự sau. Mới kiên định gật đầu một cái. Tô Bạch nói đúng, hắn đánh vào rất lớn. Hắn nhất thời bán hội còn có chút không tiêu hóa nổi. Thấy hắn gật đầu, Tô Bạch nhẹ nhàng nói. Bạch Ngọc Lâu là do ta cùng thái tử đồng thời xây dựng. Lấy thân phận của ngươi hẳn biết gần đây Bạch Ngọc Lâu chuyện phát sinh. Bạch Ngọc Lâu bị người thẩm thấu. Hơn nữa là không phải Ngụy Vương Nhân. Bên cạnh ta giống vậy bị bọn họ thẩm thấu. Thái tử bên người cũng giống như vậy. Kỷ Đạt đứng lên. Cung kính đối Tô Bạch hành lễ nói, hầu gia yên tâm, học sinh định không phụ ngài nhờ. Tô Bạch gật đầu cười nói, trở về đi, thời gian dài sẽ bị hữu tâm nhân chú ý tới. Kỷ Đạt lần nữa hành lễ, lúc này mới xoay người rời đi. Lúc tới sau khi, hắn tràn đầy lòng thấp thỏm, đường về thời điểm, ý chí chiến đấu sục sôi. Trước Tô Bạch để cho ba gã hộ vệ đến trông coi người công tử kia ca leo về đi. Kết quả ba gã hộ vệ một người cũng chưa trở lại. Hộ vệ ở trên đường chính phát hiện ba người bọn họ thi thể. Đều là trong cổ họng rồi ám tiễn mà chết. Lúc đó Tô Bạch cũng biết. Nhất định là có người ở nhắm vào mình. Người công tử kia ca cũng xác thực là người khác phái tới quân cờ. Nhưng là đối phương muốn làm gì? Tô Bạch lại không có suy nghĩ ra. Người công tử kia ca dẫn người chẳng qua chỉ là tới khiêu khích một phen. Kết quả chính là mấy người bọn họ tánh mạng đều bị Tô Bạch nhận. Làm như vậy đối Tô Bạch không có một chút là tổn thất. Duy nhất có khả năng chính là hắn muốn làm cho mình cùng hầu quân tập kết thù. Nhưng giữa hai người vốn là cũng đã là không chết không thôi. Con giận quá nhiều rồi không ngứa. Nhiều một món đồ như vậy chuyện. Cùng thiếu một món đồ như vậy chuyện đối hai người quan hệ cũng không ảnh hưởng. Cái này thì để cho Tô Bạch có chút. Làm như vậy đối với bọn họ có ích lợi gì chứ? Bây giờ Tô Bạch cũng không có bao nhiêu thời gian tới muốn tìm một vấn đề. Vương Bình An ban ngày hay là tương đối ngoan ngoãn. Không khóc không náo. Trời vừa tối là thực sự muốn mạng a. Tô Bạch đầu đều lớn hai vòng. Nơi đó còn có thời gian tới muốn những chuyện này. Ngược lại ở tuyệt đối võ lực trước mặt. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là không có dùng. Trinh quan 10 năm. Mùng 1 tháng 8 hộ huyện toàn bộ có uy tín danh dự nhân vật toàn bộ hội tụ đến rồi Mô Mô Sơn. Hôm nay là vô song hầu phủ đại nhật tử. Hầu gia cha. Vương Hưng, hôm nay muốn thu nghĩa tử. Trên núi dưới núi tới đều là có uy tín danh dự nhân vật. Nhưng tới nhiều nhất, hay lại là người giang hồ. Ngay từ lúc nửa tháng trước, Tô Bạch Tựu phóng ra rồi tin tức, nhà mình tương hội tại mùng 1 tháng 8 thu nghĩa tử. Nói hắn thu mua lòng người cũng tốt, nói hắn thiên kim mua mã cốt cũng tốt. Tô Bạch liền là muốn tất cả mọi người đều biết, Vương Tiểu Bảo là chính bản thân hắn người nhà. Ha ha ha ha, chúc mừng, Trường An không ít nhàn quan cũng chạy tới chúc mừng. Bọn họ liền là muốn lại trước mặt Tô Bạch lộ cái mặt. Bây giờ Vô Song Hầu cùng Thái tử hai người như mặt trời giữa trưa. Ngay cả Hầu Quân tập thứ đại nhân vật này cũng ngừng công kích. Đứng đội còn dùng cân nhắc sao? Tô Bạch đối với lần này cũng là rất hoan nghênh. Có thể không nên xem thường những thứ này cỏ đầu tường. Bọn họ thường thường cũng có thể tạo được rất mãnh liệt dùng. Lấy thân phận của Tô Bạch, tự nhiên không thể nào đi ra tự mình nghênh đón. Đều là Vương Lãng đang chiêu đãi những người này. Vương Lãng trải qua mấy năm nay lịch luyện, bây giờ nói chuyện khí độ, xích độ đắn đo cũng tốt vô cùng. Thậm chí ở một phương diện khác bên trên, xử lý so với Tô Bạch còn tốt hơn. Lúc này Tô Bạch cùng Vương Tiểu Bảo đang ở lầu ba bên trong phòng họp. Vương Tiểu Bảo hiếm thấy có chút khẩn trương, hai tay cũng không biết thế nào cất xong. Mặc dù hắn bây giờ quyền lợi, địa vị đã rất cao, nhưng là đối mặt loại chuyện này thời điểm, hay lại là khó tránh khỏi có chút kích động, bởi vì hắn gần sắp có được hắn tối muốn làm cái gì. Người nhà, Tô Bạch đã nhìn ra hắn khẩn trương, khẽ cười nói, cả ngày cũng gặp mặt, cũng không thấy ngươi hướng như bây giờ khẩn trương. Vương Tiểu Bảo hít thở sâu hai cái sau cười nói, này là không phải thân phận biến chuyển quá nhanh sao? Tô Bạch nhún nhún vai, nhẹ giọng cười nói, ta một mực đem ngươi trở thành người nhà họ Thành, đối với ngươi mà nói khả năng có cái gì biến chuyển, nhưng với ta mà nói cũng không có gì thay đổi. Vương Tiểu Bảo cười một tiếng, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Hầu ra, giờ lành đến, hai người tán gẫu lúc này. Ngoài cửa người làm ở cửa thông bản tin, Tô Bạch đứng dậy cười nói, đi thôi, hôm nay đi qua, ta người liền chính thức là người một nhà. Vương Tiểu Bảo hôm nay chuyển một thân bạch y, tay áo lung lay, thường xuyên không thấy thái dương. Hắn da thịt rất trắng, nhìn qua thật là có gan văn nhược dáng vẻ thư sinh chất. Cứ như vậy một người, ai có thể nghĩ tới hắn là Vô Song Hầu con thứ ba tay. Vương Tiểu Bảo đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ nắng ấm, bước với sau lưng Tô Bạch. Hai người xuống đến lầu một, có thân phận khách nhân đều hội tụ một đường. Thân phận kém một chút liền muốn ở đường ngoại rồi. Những người này nhìn thấy Tô Bạch cùng Vương Tiểu Bảo hai người đi xuống, cũng liền liền nói chúc mừng. Tô Bạch mặt lộ nụ cười, từng cái đáp lễ, Vương Tiểu Bảo cũng khó lộ ra nụ cười. Hai người tới dưới lầu sau, Vương Lãng đứng ở bên cạnh hai người cao giọng nói, mời lão ra. Các khách nhân rối rít tránh ra một ít không gian. Vương Hưng bước ở đại sảnh nội các đi tới đi ra. Lão gia tử nhiều năm như vậy cũng coi là bồi dưỡng được một thân quý khí. Đi bộ lúc này không tính là long hành hổ bộ, cũng có thể cũng coi là vững vàng bát phương. Vương Lưu Thị hãy cùng sau lưng hắn. Hai người tới đường tiền ngồi xuống. Vương Lãng lần nữa cao giọng nói, dâng trà, người làm bưng tới mâm trà. Phía trên để hai chun. Vương Tiểu Bảo nhận lấy một chén trà, quỳ đạp xuống trước mặt Vương Hưng, đưa lên chun trà nói, nghĩa phụ, uống trà. Vương Hưng ha ha cười to nhận lấy chén trà uống một hớp lớn. Vương Tiểu Bảo lại đem lên ngoài ra một chén trà đưa cho Vương Lưu Thị nói, nghĩa mẫu uống trà. Vương Lưu Thị đầy mắt vui vẻ yên tâm, nhận lấy nước trà uống một hớp, trong miệng nói liên tu, đứa bé ngoan, đứa bé ngoan. Lúc này Tô Bạch đứng lên, nhìn trước người mọi người nói, bắt đầu từ hôm nay, Vương Tiểu Bảo chính là ta nghĩa đệ, là ta Vương gia người. Được, được, chúc mừng, chúc mừng. Vân Hiên Các, Dục Xuông, Óc, chúc mừng, chúc mừng. Phía dưới khách mời cho mặt mũi hoan hô lên. Vương Hưng chính là tự mình đem Vạn Tiểu Bảo đỡ. Vương Nhị Nghiêu cùng Vương Minh Châu trước cũng ở một bên. Bây giờ cũng đều vây quanh, cho Vương Tiểu Bảo hành lễ nói. Nhị ca, nhị ca, ai? Vương Tiểu Bảo đáp ứng rất sung sướng. Trong mắt nhanh chóng tràn đầy nước mắt. Vương vãi xuống, hôm nay lên, hắn là như vậy một cái có gia nhân. Hắn có cha mẹ, gia gia nãi nãi, đệ đệ muội muội. Ha ha ha, hôm nay là ta Vương Hưng thu nghĩa tử ngày tốt. Không có chuẩn bị cái gì tốt rượu thức ăn ngon. Hơi bị rượu bạc, xin chư vị không nên chê. Vương Hưng cầm ly trà lên, đối nghịch tần dơ lên thật cao. Khách mời môn liền liền nói lời khách sáo. Đây là Vô Song Hầu là cha, ai dám không nể mặt hắn. Tiệc rượu bắt đầu, đủ loại rượu ngon thức ăn ngon phảng phất không tốn tiền như thế lên trên bưng. Khắp nơi đều là tiếng cười nói. Vương Hưng dẫn Vương Tiểu Bảo một vừa ra mời rượu. Vương Hưng tửu lượng kém hơn một chút, không mấy bàn liền có chút uống bất động. Tô Bạch Tửu ra đi thay hắn mời rượu. Các loại đến tối trời tối thời điểm, Vương Tiểu Bảo đều nhanh say thành lạn nê. Từ ra đời đến bây giờ, khả năng này là hắn say thảm nhất một lần. Tân khách cũng đều cáo từ. Người làm chính đang thu thập bừa bãi đầy đất. Tô Bạch đem Vương Tiểu Bảo đưa trở về phòng sau. Mở cửa một cái đã nhìn thấy Lý Nguyệt Nhu nắm một chén canh giải rượu đi tới. Nhà đầu này nhìn thấy Tô Bạch còn có chút tiếc nuối. Tô Bạch cười nói, được rồi, đều nhanh thành người một nhà. Còn có cái gì ngượng ngùng, nghe được Tô Bạch những lời này. Lý Nguyệt Nhu mặt đỏ hơn, nhưng dù sao cũng là nhi nữ giang hồ. Tương đối hào sảng, đi thẳng tới Vương Tiểu Bảo bên người, đỡ hắn uống canh giải rượu. Tô Bạch hôm nay cũng là uống không ít. Hắn xoa xoa chính mình huyệt thái dương nói, trước ta đã nói với ngươi, ngươi cân nhắc thế nào? Lý Nguyệt Nhu có chút ngượng ngùng nói, ta không có ý kiến. Tô Bạch ừ một tiếng, nhìn say thành bùn nát Vương Tiểu Bảo nói, hắn hiện tại là đệ đệ ta rồi, chuyện này ta liền làm chủ, hai ngày này ta để cho đi tìm tiên sinh chọn ngày tháng tốt. Các ngươi liền thành thân đi. Lý Nguyệt Nhu mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Toàn bằng hầu gia làm chủ, Tô Bạch thấy nàng tiến vào, cũng yên lòng, nhẹ nhàng xoa xoa chính mình chân mày đi về phía phòng mình. Kết quả ở cửa liền bị đẩy ra ngoài. Triệu Nguyệt Nhi nói hắn một thân mùi rượu, đừng tại huân đến hài tử, để cho hắn đi trước tắm một cái. Tô Bạch bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng phòng tắm đi. Công tử, Vô Song Hầu phủ đến ngày nay, Thu Bạch Ngọc lâu trung quy lâu chủ Vương Tiểu Bảo vì hắn ra nghĩa tử. Từ nay về sau, Vô Song Hầu cùng hắn coi như là liên quan huynh đệ, say nguyệt lâu bên trong. Trưởng quý vẻ mặt cung kính nói, tại hắn đối diện, chính là kia đồng mặt nhân, người kia ngồi trên ghế, hai chân lại gánh ở trước mặt trên bàn. Điển hình ngồi không ngồi dạng, đứng không đứng dạng. Nghe đến lão giả lời nói sau, hắn xoa xoa mũi cười nói, vậy thì có cái gì ly kỳ? Kia Vương Tiểu Bảo vốn chính là hắn năm đó nhặt về ra một cái tiểu khất cái. Bây giờ Vương Tiểu Bảo thế lực càng lúc càng lớn, đây là thu mua lòng người đây. Trưởng quỹ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, nghe hộ huyện nhân truyền tới tin tức, hộ huyện lập tức bắt đầu cửa hàng quỹ đạo, người trẻ tuổi hứng thú. Ngẩng đầu hỏi, chính là cái kia cái gì hỏa sa quỹ nói. Trưởng quỹ gật đầu trả lời, không sai, mấy ngày nay, bọn họ gia công không ít đường sắt cùng tà vẹt gỗ đi ra. Nghe nói mấy ngày nay là có thể cửa hàng rồi, người trẻ tuổi cười nói. Đã sớm nghe nói kia hỏa xe thần kỳ. Đáng tiếc cho tới bây giờ không có từng thấy. Bực này đến sau khi sửa xong, nhất định phải đi kiến thức một. Hai, trưởng quỹ tiếp tục nói, còn có chính là, trước đó vài ngày, Hộ huyện, Trường An, Lạc Dương đẳng địa nội tuyến, đã bị đối phương rút ra. Ồ, người trẻ tuổi có chút hiếu kỳ, đem hai chân ở trên bàn cầm xuống dưới, nhìn đối phương cười nói, bọn họ là làm sao biết? Trưởng quỹ lắc lắc đầu nói, bây giờ còn không biết nguyên nhân, trước nhất bị phát hiện là Trường An Bạch Ngọc Lâu. Chúng ta nằm vùng 10 người trong một đêm liền toàn bộ bốc hơi. Người trẻ tuổi càng cảm thấy hứng thú, khóe miệng mang theo nụ cười nói, này Vô Song Hầu quả nhiên không phải người bình thường a. Bọn họ cũng ẩn núp sâu như vậy, lại còn có thể bị phát hiện. Trưởng quỹ gật đầu nói, có rất nhiều người đều là Bạch Ngọc Lâu vừa mới xây dựng thời điểm liền gia nhập. Có thể cho dù là như ấy, còn bị phát hiện. Thanh niên cười nói, không hổ là đối thủ của ta. Ta lần này xuất thế trước, cha liền dặn dò qua ta, nói này Vô Song Hầu là không phải phàm nhân, rất có thể là 500 năm mới vừa ra kỳ nhân. Để cho ta tuyệt đối không thể xem thường hắn. Hiện ở đây sao nhìn một cái, vẫn thật là không phải người bình thường a. Trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí nói. Công tử, ngoài ra ta môn nhân dò tham, Vô Song Hầu ban đầu tấn công Trường An thời điểm, đã từng sử dụng qua một loại vũ khí, với bên trong hoàng cung trinh quan súng uy lực cũng không kém. Người trẻ tuổi gật đầu, sau đó hỏi, trinh quan súng bản vẽ, lúc nào mới có thể đến tay? Trưởng quỹ có chút hơi khó nói, lần trước chúng ta đem trấn hải pháo bản vẽ cho Lý Thái, cũng đã để cho Lý Thế Dân nổi lên nghi ngờ. Bây giờ toàn bộ hỏa khí giám trên dưới toàn bộ đổi người rồi. Muốn thấm vào, sợ là phải cần một khoảng thời gian. Thanh niên nghe vậy cũng không quá để ý, cười nói, vậy hãy để cho bọn họ trước tự mình tìm tòi. Không đúng là có thể nghiên cứu ra tới so với trinh quan súng còn có uy lực hỏa khí đây. Công tử nói cực phải. Trưởng quỹ phù hợp một tiếng. Thanh niên lại vươn người một cái, đứng lên cười nói, thiên đều đã trễ thế này, đi một chút đi, công tử mang ngươi uống rượu có kỹ nữ hầu đi, còn đi ngày hôm qua cái hẻm nhỏ kia tử. Xách xách xách, thật có mùi vị a. Trưởng quỹ vẻ mặt cười khổ đáp một tiếng, đi theo người trẻ tuổi xuống lầu đi xa. Vô Song bây giờ hầu phủ bắt đầu tổ chức Vương Tiểu Bảo hôn sự. Thời gian quyết định, ngay tại ngày 15 tháng 9, Vương Tiểu Bảo trước ở Hộ huyện cũng không có gì cảm giác tồn tại. Cũng có rất ít người biết hắn là Bạch Ngọc Lâu người giật dây. Bất quá hắn bây giờ đã là Vô Song hầu nghĩa đệ. Như vậy tự nhiên cũng không giống nhau. Chỉ cần ngươi là Vô Song hầu người nhà, như vậy chúng ta liền cổ động. Toàn bộ Hộ huyện cũng náo nhiệt lên. Hoặc có lẽ là đoạn thời gian này, Hộ huyện vẫn không ngừng quá. Dân chúng ngoại trừ ngày mùa trở ra tất cả thời gian, gần như đều tại Momo Sơn Hạ ăn cơm. Giống như trước Tô Bạch cùng Vương Tiểu Bảo nói, muốn cho Hộ huyện chăm họ nhìn thấy thịt béo liền chán ghét. Lý Nguyệt Nhu đã không có gia nhân, người nhà nàng cũng lúc trước chết. Triệu Nguyệt Nhi liền gánh chịu nhân vật này. Áo cưới, nữ công, vân vân hết thảy cần phải chuẩn bị đồ vật, Triệu Nguyệt Nhi cũng chuẩn bị cho nàng được rồi. Trinh quan 10 năm, bất kể đối với đại đường hay là đối với Hộ huyện, đối với Vô Song hầu phủ đều là biến hóa rất lớn một năm. Thực ra dựa theo tuổi thật mà nói, Vương Tiểu Bảo nếu so với Tô Bạch lớn hơn một chút mới đúng. Nhưng tất cả mọi người cho là, lấy thân phận của Vô Song Hầu, vô luận như thế nào cũng không thể làm thứ hai. Dù sao hắn gọi Vô Song Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?